Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 945, triệt để loạn. Đối mặt Hồng Bá Thiên chất vấn, La Hầu lạnh giọng nói ra: "Đánh nhau trong thành thị vệ chi tội? Đánh nhau trong thành thị vệ? La đại nhân, ta làm sao nghe người khác nói là thị vệ đánh nhau người? Con ta chỉ là tự mình phòng vệ mà thôi." Hồng Bá Thiên ngôn từ đạt được đằng sau một số người gào to. Rất nhiều muốn tạo phản xu thế. La Hầu hôm nay có chút không tại trạng thái. Nếu như có thể lời nói, thật nghĩ đem những này người đều chặt. Nhưng những người này có thể chặt sao, rõ ràng không thể chặt. Vô Hư Đế Quốc có hôm nay phồn vinh, đều dựa vào bọn họ nỗ lực. Điểm ấy ngược lại là không sai. Vô Hư Đế Quốc là Diệp Hoa cùng một đám thuộc hạ chế tạo. Nhưng cũng không phải tất cả mọi chuyện, đại đa số là thuộc hạ hoàn thành. Người giải quyết không sự tình mới vận dụng những thuộc hạ này. Mà bây giờ bọn thuộc hạ đều là không lý tưởng. Bởi vì Vô Hư Đế Quốc sinh thái đều an bài tốt. Chỉ cần thời gian lắng đọng, mà bọn họ cũng là nhóm đầu tiên cho ra cống hiến người. Tôn thượng hiện tại đề xướng kính yêu hòa bình, La Hầu can liền làm không người nha. Làm không người La Hầu tại Hồng Bá Thiên xem ra càng thêm dễ khi dễ, tựa như không dám bắt bọn hắn thế nào giống như. La đại nhân, con ta hiện tại là bị thị vệ đánh chết, cái này muốn thế nào bàn giao? Còn có là đại nhân che chở ủng hộ phái, lại là có ý gì? Chẳng lẽ là đại nhân muốn trái với thiên ý, ủng hộ dị tộc à? Dạng này sự tình, nếu như nháo đến hoàng thượng nơi đó đi, chỉ sợ Hồng Bá Thiên không hổ là thủ phủ, lại đem La Hầu khiến cho không lời nói. Đơn giản tựa như từ không nói có a. Chính mình lúc nào ủng hộ phái, nhưng hôm nay tạo thành cục diện, nắm chắc giống đều là phản đối. La Hầu một chút không biết nên làm sao bây giờ. Mình làm như vậy có tính không xáo trộn tôn thượng kế hoạch? Song con độc nhất khẳng định là muốn song con độc nhất, là đại nhân. Còn nhi tử ta một cái công đạo, còn thiên hạ một cái công đạo. Nói Hồng Bá Thiên vậy mà quỳ xuống, mà phía sau những người kia cũng giống như vậy, cùng kêu lên quát: "La đại nhân, đưa ta nhi một cái công đạo, còn thiên hạ một cái công đạo." La Hầu thở dài, hiện tại người là bát, chẳng lẽ bọn họ vừa tiến đến, người liền thả sau này Vô Hư Đế Quốc mặt mũi gì lưu giữ? Một số kẻ có tiền liền có thể trực tiếp dẫn người đi, sở dĩ người khẳng định là không thể phóng. Những người này câu lưu ngày 15, đều rời đi đi, La Hầu trầm giọng nói ra. Cũng không muốn để ý tới kỳ chủ vì cái gì còn chưa tới a. Nàng thích nhất chơi cái trò chơi này. Cái gì? 15 ngày? Là đại nhân, người vậy mà vì những dị tộc kia câu lưu nhân loại. Là đại nhân, nghĩ lại mà làm sao a? Là đại nhân, vậy ta con trai của Uổng Tử làm sao bây giờ? Hồng Bá Thiên trầm giọng quát, mẹ kiếp, người chết nhi tử quản lão tử thí sự a, vậy mà chạy đến nơi này của ta muốn thuyết pháp, tin hay không lão tử liền ngươi cũng cùng lúc làm sạch. La Hầu lạnh giọng quát, đại nhân cần nghỉ ngơi, mời lui. Đứng ở xung quanh hoàng giáp chiến sĩ đem tất cả mọi người oanh ra ngoài. Nhưng mà những người này càng thêm ngông cuồng, ta muốn gặp mặt hoàng thượng, ta muốn cáo ngự trạng. La Hầu cùng dị tộc có một chân, ngồi ở bên trong La Hầu hận không thể toàn bộ giết. Bọn này không muốn sống con ruồi, nên bị chính mình chụp chết, sau đó bỏ vào hố rác bên trong ngâm cả một đời. La Hầu hiện tại cũng không biết qua tìm ai, rất là bàng hoàng, sự tình giống như có chút khống chế không nổi. Quả thật có chút khống chế không nổi. Hồng Bá Thiên qua về sau liền mua người tại Vô Hư trong đế quốc tản tin tức. Cái gì La Hầu cấu kết dị tộc a, tàn giết nhân loại các loại, nhưng mà ủng hộ phái nghe được La Hầu hành động, đều đang hoan hô, cái này không thể nghi ngờ lại thực truy La Hầu một thanh. Tại một ngày sau đó, càng thêm hung tàn tới, du đãng, trong thành vậy mà xuất hiện một vạn người du đãng, giờ hoài phi, các loại kháng nghị, thậm chí còn có hơn 100 người tại trước hoàng cung tĩnh tòa. Thậm chí còn có người tự thiêu. Người nói khủng bố không khủng bố. La Hầu triệt để lộn xộn, tranh thủ thời gian chạy vào hoàng cung tìm Mộc Nhiễm. Mộc Nhiễm nghe được La Hầu lý do thoái thác, kém chút không có té xỉu. Nguyên là muốn chậm rãi cải thiện dị tộc tại mọi người tâm lý hình tượng. Hiện tại tốt, không những cải biến không, càng thêm khắc sâu. Chính mình cái này giả thành nữ xuất mã đều vô dụng, mà lại trong thành trên vạn người biểu tình kháng nghị, đây không thể nghi ngờ là tại đánh Vô Hư Đế quốc mặt mũi. Còn có những cái kia tĩnh tọa cũng là đang ép hoàng thượng ra mặt, tất cả mọi thứ đều là đang đả kích Vô Hư Đế quốc. La Hầu liền buồn bực, Ngụy Thường đến cùng đi nơi nào? Còn có Bạch Cốt, Cuồng Sa bọn người, nguyên lai là ra ngoài chắp nối, kéo vẫn là dị tộc quan hệ. Dù sao tại hai phương diện trước đều muốn diễn kịch, nhưng là hiện tại vấn đề rất trọng đại, uy hiếp được căn, không thể không gọi tới. Ngụy Thường đạt được truyền âm về sau lập tức liền chạy đến. Dù sao vấn đề rất nghiêm trọng nha, một đám thuộc hạ triệu mở một lần không có tôn thượng hội nghị. Mộc Nhiễm đương nhiên là không có thể tham dự, nàng đều còn không biết Ngụy Thường cùng Đường Vi thân phận chân chính. Tôn thượng không tại, Ngụy Thường đến trưởng khống toàn cục, Liệt Cốt coi như cũng là sẽ chỉ chém chém giết giết, cùng La Hầu không sai biệt lắm. Ngụy Thường nghe xong lâm vào trầm tư, sau đó sờ lên cằm đi tới đi lui. Tất cả mọi người nhìn lấy Ngụy Thường, nhưng mà Ngụy Thường trầm giọng nói ra, đấu phù thế, ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Đứng ở hàng sau đấu phù thế trợn mắt hốc mồm. Vì cái gì luôn luôn muốn tìm ta à? Dạng này sự tình làm được tốt, liền có thể đạt được tôn thượng khen ngợi. Vấn đề là, tất cả mọi người không có cách. Cái này nồi liền để ta đấu phù thế đọc à? Các ngươi làm sao hư hỏng như vậy? Có phải hay không hạ quyết tâm để cho ta đấu phù thế cõng nồi a? Ly Hồn cũng là mang theo đáng thương thần sắc nhìn lấy trượng phu. Thật thê thảm a, ban đêm không chỉ là bị chính mình khi dễ, ban ngày ấy còn muốn bị tất cả mọi người khi dễ. Lão công thật đáng thương a. Đấu phù thế la lớn, thuộc hạ vô chi, mất thể diện thì mất mặt đi, dù sao cũng so được tôn mắng mạnh hơn. Ngụy Thường hít sâu một hơi, còn có ai? Tất cả mọi người không gặm âm thanh, nếu có biện pháp cũng sẽ không gọi ngươi tới nha. Xem ra chúng ta chỉ có một cái biện pháp, Ngụy Thường lạnh giọng nói ra. Liệt Cốt hiếu kỳ hỏi, Ngụy Thường, biện pháp gì? Cầu tôn thượng mở cửa. Quả nhiên là cái biện pháp tốt a, chỉ cần tôn thượng chịu xuất quan, như vậy tất cả vấn đề đều có thể giải quyết. Ta tán thành. Liệt Cốt cái thứ nhất nhấc tay, cùng ở chỗ này làm càn rỡ, còn không bằng mau đem tôn thượng cầu đi ra. Một đám thuộc hạ toàn bộ tán thành, nhiều người cũng là lực lượng lớn, toàn bộ tuôn hướng Diệp Hoa tẩm cung, một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Hôm nay không đem tôn thượng kêu đi ra, vậy liền lấy cái chết tạ tội. Đát Kỷ nhìn lấy những người này toàn bộ chạy tới, cũng có chút kinh ngạc, đây là muốn làm gì? Chủ nhân thế nhưng là tại cùng phu nhân cá nước thân mật đâu, sao có thể bị quấy rầy? Ngụy Thường nhìn lấy Đát Kỷ, chắp tay nói ra, Đát Kỷ cô nương, ta có chuyện trọng yếu bẩm báo tôn thượng, làm phiền thông báo một tiếng. Tôn thượng hiện tại bề bộn nhiều việc, không được. Đát Kỷ lạnh nhạt nói ra, có đôi khi a, hoàng thượng nhìn không thấy, cũng là có thái giám nguyên nhân, bởi vì thái giám không cho a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.